Siêu cấp thần cơ nhân, chương 870, Linh dị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào liền thật sự không có một điểm biện pháp nào? Hàn Sâm cau mày hỏi, những người này bị nhốt lâu như vậy, thậm chí có người bị nhốt mấy chục năm, nếu như bọn họ thật không có một điểm manh mối, Hàn Sâm phỏng chừng chính mình cũng rất khó tìm ra vấn đề chỗ ở, Vương Kiến mới vừa trầm ngâm nói. Cũng không phải nói hoàn toàn không có cách nào. Chúng ta bị nhốt lâu như vậy, đến cũng phát hiện một khả năng tính, nhưng là khả năng này cùng không có cũng gần như. Lời này nói thế nào? Hàn Sâm không hiểu hỏi, Vương Kiến mới vừa chỉ giả quỷ tụ vương phương hướng nói rằng. Ban đêm thời điểm, giả quỷ trùng sẽ đem vặt hái mật hoa đưa đi giả quỷ tụ vương nơi đó, dùng để nuôi nấng giả quỷ thụ bên trong những quái vật kia. Chúng ta quan sát rất lâu. Những quái vật kia tựa hồ nắm giữ khống chế giả quỷ thụ cùng giả quỷ trùng năng lực, có thể giết những quái vật kia, liền có thể chạy ra giả quỷ lâm cũng khó nói. Nhưng là những quái vật kia bản thân liền phi thường mạnh mẽ, hơn nữa chúng ta căn bản không dám tới gần giả quỷ tụ vương, bằng không liền sẽ giả yếu mà chết, vì lẽ đó biện pháp này có cũng bằng không có. Vậy rốt cuộc là chút quái vật gì? Hàn Sâm nghe đến đó, đến là tò mò hỏi. Giả quỷ thụ vương cùng bình thường giả quỷ thụ không giống, nó trái cây bên trong thai nghén cũng không phải giả quỷ trùng, mà là một loại tương tự với rơi quỷ dị sinh vật. Mỗi một cái trái cây bên trong đều có một con, ban đêm thời điểm sẽ ra tới dùng ăn giả quỷ trùng đưa tới mật hoa, thân hình cực nhanh, chúng ta hầu như liền nó di động quỹ tích đều thấy không rõ lắm. Lưu Phương nói rằng, Hàn Sâm lại cùng bọn họ hàn huyên một lúc. Quyết định đợi buổi tối đi xem một chút giả quỷ thụ vương thai nghén những quái vật kia đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Đến buổi tối, Hàn Sâm nguyên vốn chuẩn bị muốn đem Linh ở lại nơi đóng quân bên này, tự mình đi nhìn cây kia giả quỷ thụ vương, nhưng là Linh nhưng không nói một lời cùng sau lưng Hàn Sâm, mặc cho Hàn Sâm nói thế nào đều không có dùng. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng cùng đi, ngược lại Hàn Sâm cũng chỉ là muốn rất xa nhìn tình huống. Đến cũng không có vấn đề quá lớn. Từng đóa đêm quang hoa tỏa ra, đầu đầu cũng có bay lượn giả quỷ trùng. Cứ việc là ban đêm, tầm mắt nhưng là cực kỳ tốt. Hàn Sâm mang theo Linh hướng về giả quỷ thụ vương vị trí mà đi. Nơi đóng quân bên trong người gặp quá nhiều vừa bị vây ở chỗ này người, biết ngăn cản bọn họ đi cũng vô dụng, đều không hề nói gì. Đến là Lưu Phương lần nữa nhắc nhở Hàn Sâm tuyệt đối không nên đến gần giả quỷ tụ vương ngàn mét bên trong phạm vi. Hàn Sâm đồng ý, mang theo Linh hướng về giả quỷ tụ vương mà đi, dọc theo giả quỷ trùng bay đi phương hướng, vô dụng đã lâu liền đến giả quỷ tụ vương ở gần. Ngọn núi nhỏ kia như giả quỷ tụ vương thượng từng đóa to lớn đêm quang hoa tỏa ra, ở hoa tâm vị trí, nhưng là từng con màu đen rơi treo ngược trong đó. Vô số dạ quỷ trùng đem mật hoa tập trung vào to lớn đêm quang hoa bên trong, mật hoa tích trữ đến mức độ nhất định, sẽ theo đóa hoa chảy về phía những kia màu đen rơi, bị màu đen rơi hút vào trong miệng. Nghe qua Lưu Phương bọn họ giảng giải sau đó, Hàn Sâm vẫn đặc biệt chú ý tính mạng của chính mình khi thế, nhưng cảm giác rất kỳ quái, hắn cũng không có cảm giác đến tính mạng của chính mình khi thế ở trôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Lưu Phương bọn họ nói tới giống như vậy, bình thường giả quỷ thụ cũng sẽ hấp thu sức sống, dù cho hấp thu lượng như thế nào đi nữa yếu ớt, Hàn Sâm động huyền khí chàng cũng mới có thể cảm ứng được mới đúng. Nhưng là hắn cũng không có cảm ứng được sinh mệnh khí thế trôi đi, điều này làm cho Hàn Sâm không nhịn được nhíu nhíu mày. Nhìn một chút mình cùng giả quỷ thụ vương khoảng cách, đại khái cũng là 1000 mét nhiều hơn chút, Hàn Sâm do dự một chút, để Linh đứng tại chỗ chờ hắn. Chính mình thì hướng về cái kia ngàn mét bên trong đi đến. Nhưng là Linh nhưng dập khuôn từng bước theo đi tới, Hàn Sâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Linh tuy rằng hiện tại rộng rãi rất nhiều, nhưng là nàng việc đã quyết định tình cảm, vẫn không có người nào có thể thay đổi tâm ý của nàng. Có người ở bên người, Hàn Sâm không dám xâm nhập quá sâu, cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, tính toán chính mình khoảng cách giả quỷ thụ khoảng cách, tựa hồ đã tiếp cận ngàn mét phạm vi. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác trong thân thể của mình, sinh mệnh khí thế thật giống không bị khống chế như tràn ra thân thể. Hàn Sâm kết nối lôi kéo Linh lùi về sau, lùi mười mấy mét, mới loại sinh mệnh khí thế trôi đi tình huống mới hỏa hoãn đi, không còn lưu ra ngoài thân thể. Quả nhiên có chút tà môn, Hàn Sâm âm thầm kinh ngạc, theo sức mạnh của hắn, dĩ nhiên sẽ không khống chế được tính mạng của chính mình khi thế. Đây quả thật có chút khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm chính đang suy tư, đột nhiên nhìn thấy Linh Dĩ Nhiên hướng về Dạ Quỷ Tụ Vương đi tới, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Linh, ngươi làm gì? Mau mau trở về. Nhưng là Linh nhưng cũng không có quay đầu lại, trực tiếp đi vào Dạ Quỷ Tụ Vương ngàn mét bên trong phạm vi. Hàn Sâm chính muốn xông tới đem Linh cho lấy ra đến. Nhưng nhìn thấy Linh mái tóc dài màu đen, dĩ nhiên hướng về màu tím chuyển biến. Trên đầu cũng chậm rãi trôi ra hai cái màu tím sừng cong, chính đang hướng về Tu La thân chuyển biến. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Linh, không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Tại sao Linh dĩ nhiên sẽ tự động hướng đi Dạ Quỷ Tụ Vương? Vì sao lại biến thành Tu La thân? Linh, ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút trở lại cho ta. Hàn Sâm một bên lớn tiếng quay về Linh kêu lên. Nhưng là Linh nhưng hoàn toàn không để ý đến Hàn Sâm. Thẳng tắp hướng về Dạ Quỷ Tụ Vương đi đến. Tóc dài đã hóa thành rủ xuống đất từ phát. Một đôi màu tím sừng cong tỏa ra mù mịt từ quang. Hàn Sâm vội vã cho gọi ra quỷ mắt mặt nạ. Đến xem Linh trên người sinh mệnh khí thế. Đã thấy Linh trên người sinh mệnh khí thế như hỏa diễm bình thường thiêu đốt, nhưng không có tỏa ra bên ngoài cơ thể, cũng không có trôi đi dấu hiệu. Chuyện gì thế này? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, Linh dĩ nhiên không có bị hút đi sinh mệnh khí thế, đây nhưng là liền hắn cũng không làm được. Hàn Sâm dừng bước, nếu Linh tạm thời không gặp nguy hiểm, hắn cũng không có vọt vào đem Linh mạnh mẽ lôi ra đến, muốn xem một chút Linh đến cùng muốn làm gì. Linh thực lực để Hàn Sâm rất kinh ngạc. Hắn hồi lâu chưa từng thấy Linh biến thân Tu La trạng thái, hiện đang quan sát Linh Tu La trạng thái. Sinh mệnh khí thế dĩ nhiên không kém gì siêu cấp thần sinh vật, so với nàng nhân loại hình dạng thời điểm mạnh mẽ quá còn nhiều. Tựa hồ phát hiện Linh xuất hiện, Dạ Quỷ Tụ Vương đóa hoa bên trong những kia rơi hú lên quái dị, theo đóa hoa bên trong bay ra, dữ tợn đánh về phía Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những kia rơi số lượng rất nhiều, có ít nhất 200-300 chỉ, quan xem chúng nó sinh mệnh khí thế, dĩ nhiên mỗi một con đều tiếp cận siêu cấp thần sinh vật, nhưng là rồi lại hơi yếu đi như vậy một điểm. Nếu như thật sự so ra hơn nhiều, đến là có chút giống những kia sử dụng Tu La dịch tiến hóa giả, là mở ra khóa gen loại kia. Nhiều như vậy cự rơi lớn đánh về phía Linh, để Hàn Sâm trong lòng có chút lo lắng, nhưng là một giây sau, Hàn Sâm lo lắng biến hóa thành kinh hãi. Mắt thấy khủng bố rơi đã sắp muốn nhào tới Linh trên người, trong miệng lộ ra trắng ơn ờn răng nanh, nhưng là đã thấy Linh tay ngọc khẽ nâng, nhất thời nắm lấy nhỏ nhất trước một cái cự rơi lớn, hai tay dùng sức, trực tiếp đem cái kia rơi xé thành hai nửa, máu tươi đen ngòm chảy đầy đất. Hàn Sâm chưa từng gặp Tu La trạng thái Linh toàn lực chiến đấu dáng dấp, bây giờ nhưng trông trợn mắt ngoác mồm, nhiều như vậy cự rơi lớn từng con bị Linh tay không miễn cưỡng xé rách. Căn bản không có một con rơi có thể cùng nàng chống lại. Loại kia như dùng giã tính bản năng bình thường chiến đấu cảnh tượng, khiến người ta có loại sờn cả tóc gáy run rẩy cảm xúc. Cách chương